Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 195, Luyện Hóa Thái Dương Tinh. Ha ha, thật sự là thật là tức cười, Thái Nhất, ngươi thật làm mình là thánh nhân không thành, còn sấy khô huyết hải, thật sự là rõng rạc, huyết hải chỗ sâu, Minh Hà chú ý tới Đông Hoàng Thái Nhất cử động, không khỏi cười ra tiếng. Có chút khinh thường nói, U Minh huyết hải, lại tên Vô Ngần huyết hải, từ đó có thể biết huyết hải quá lớn, quả thực chính là vô biên vô hạn, so với đại thiên thế giới, còn muốn lớn hơn vô số lần. Dù sao, hậu thế có khả năng cùng thiên giới sánh vai U Minh giới, liền đản sinh tại trong biển máu, huyết hải nếu là không đủ lớn, làm sao có thể dung nạp U Minh giới. Đông Hoàng Thái Nhất tuy mạnh, nhưng muốn sấy khô U Minh huyết hải, lại là có chút khinh thường. Nhưng thấy Thái Dương chân hỏa, phóng xuất ra kinh khủng nhiệt lượng, không ngừng bốc hơi huyết hải chi thủy, khiến cho bốn phía mặt nước tiếp tục hạ xuống. Thế nhưng là, bất quá chớp mắt, liền có rất nhiều dòng máu, theo địa phương khác vọt tới, đền bù nơi đây thiếu thốn, vô cùng vô tận. Đông Hoàng Thái Nhất bận bịu nửa ngày, nhưng không có đưa đến mảy may hiệu quả. Minh Hà, cô cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi giao ra Hồng Mông Tử Khí, cô lập tức liền rút đi. Từ đây ngươi chính là thiên đình thượng khách. Yêu tộc ngươi, tuyệt không bước vào huyết hải nửa bước. Bằng không mà nói, cô thật không ngại sơ lược thi thủ đoạn. Sấy khô huyết hải, chưa từng đối với U Minh huyết hải tạo thành tổn thương. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không giận, ở không trung dừng thân ảnh, đối với Minh Hà đạo nhân hạ đạt sau cùng thông điệp. Hừ, nói ngoa, hừ lạnh một tiếng, Minh Hà đạo nhân mang theo trào phúng nói, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn như thế mạnh miệng. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi còn tưởng rằng đây là ngươi vô địch thiên hạ thời đại sao? Toàn bộ Hồng Hoang đều muốn nghe theo ngươi hiệu lệnh. Bần đạo nhìn ngươi là cao cao tại thượng quen. Đã quen, thời đại biến, hiện nay là thánh nhân thời đại. Ngươi Đông Hoàng Thái Nhất, sớm đã trở thành quá khứ thức, không còn là Hồng Hoang đệ nhất cao thủ. Đến U Minh huyết hải ra oai, ngươi lại là đến nhầm địa phương. Huyết hải, như thế nào ngươi có thể đến dương oai địa phương? Còn sấy khô huyết hải, thật sự là rõng rạc, có bản lĩnh. Liền liền bốc hơi cái cho bần đạo nhìn xem, đem những năm nay để dành đến, đối với Đông Hoàng Thái Nhất bất mãn, cùng nhau phát tiết ra ngoài. Minh Hà đạo nhân càng nói càng thống khoái, ngữ khí không khỏi có chút lớn lối. Bất quá, dường như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Minh Hà đạo nhân ngữ khí biến đổi, mở miệng giải thích nói, các vị đạo hữu, Hồng Mông Tử Khí xác thực không tại bần đạo trên thân. Điểm ấy, bần đạo có thể xin thề, Côn Bằng đạo hữu cũng có thể làm chứng. Bần đạo cùng Côn Bằng đạo hữu chém giết Hồng Vân về sau, từng tìm khắp bốn phía mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cũng không thấy Hồng Mông Tử Khí tổng kết. Kia đại khái chính là lão sư nói tới duyên phận không đủ, không có duyên với Hồng Mông Tử Khí. Thanh âm này to lớn, đủ để cam đoan mỗi cái đại la kim tiên đều có thể nghe được. Hiển nhiên là giải thích cho một đám đại năng nghe được. Minh Hà đạo nhân đến cùng không phải người ngu, biết Hồng Mông Tử Khí liên lụy quá lớn, thần nếu là không lên tiếng giải thích, đám người sợ sẽ nhất trí cho rằng Hồng Mông Tử Khí ngay tại thần trên thân. Đến lúc đó, có Hồng Vân đạo nhân vết xe đổ phía trước, bị một đám Hồng Hoang đại năng nhớ thương thần, chỉ sợ không bao lâu, thần liền sẽ bước Hồng Vân đạo nhân theo gót. Như thế, Minh Hà có thể nào không sợ? Việc này nói đến, cũng là biệt khuất vô cùng. Minh Hà bốc lên đắc tội thánh nhân phong hiểm, cùng Côn Bằng liên thủ đem Hồng Vân đạo nhân đánh giết. Lại nửa phần chỗ tốt đều không có mò được, phát mà đem Trấn Nguyên Tử làm mất lòng. Coi là thật không có đem thần tức giận thổ huyết. Mà lại, hiện tại đám người nhất trí hoài nghi, Hồng Mông Tử Khí ngay tại thần trên thân. Đây thật là chết oan thần. Từ đầu tới đuôi, thần đều không có nhìn thấy Hồng Mông Tử Khí. Nói thế nào đạt được? Bởi vì cái này có lẽ có nguyên nhân. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đánh tới cửa. Minh Hà trong lòng thật sự là có khổ khó nói. Cái này Thanh Oan ức cũng không thể lưng. Một khi ngồi vững việc này, trừ phi Hồng Quân đạo tổ xuất thủ, không phải thần U Minh huyết hải, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Minh Ngoan bất linh, nhìn thấy Minh Hà cái kia phách lối tư thái. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Thái Dương Tinh, đến, sắc mặt trầm xuống. Đông Hoàng Thái Nhất đối với vòm trời bỗng nhiên quát, thi triển vô thượng thần thông, cùng treo cao trên 9 tầng trời Thái Dương Tinh, lấy được liên hệ. Ầm ầm, Thái Dương Tinh ầm ầm chấn động, ánh sáng vô lượng huy từ trên người nó bộc phát, chiếu rọi vũ trụ càn khôn, khiến cho toàn bộ hồng hoang thiên địa nhiệt độ đều tăng lên mấy phần. Đón lấy, tại Minh Hà đạo nhân không dám tin ánh mắt bên trong, hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, một vòng to lớn thân ảnh dần dần từ đó hiển hiện, sáng chói chói mắt, lại là Thái Dương Tinh vượt qua vô tận không gian, muốn giáng lâm đến huyết hải. Thoáng chốc, khôn cùng lãng càn quét mà ra, huyết hải nháy mắt biến mất một mảng lớn, thật lâu chưa từng khôi phục. Thái Nhất, người điên rồi phải không? Lại đem Thái Dương Tinh kéo đến huyết hải đến. Người cũng đã biết, huyết hải chính là chúng sinh kết cục, thiên địa lệ khí hội tụ nơi. Thật muốn đem huyết hải sấy khô, vô lượng nghiệp lực hạ xuống, người yêu tộc mạnh hơn, cũng khó thoát diệt vong cơ hội. Nhìn thấy Thái Dương Tinh giáng lâm, Minh Hà đạo nhân thật sợ. Thái Dương Tinh là bàn cổ mắt trái biến thành, cũng là thiên địa dương cực hóa thân, ẩn chứa vượt qua thế nhân tưởng tượng lực lượng. Thật muốn giáng lâm đến huyết hải, nói không chừng thật có thể đem huyết hải sấy khô. Huyết hải, Minh Hà căn cơ vị trí, bây giờ hủy diệt nguy hiểm đang ở trước mắt. Thần cuối cùng là lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, sinh ra lòng mang sợ hãi. Theo lý mà nói, huyết hải cùng Thái Dương Tinh đều là bàn cổ thân thể biến thành, lẽ ra không có chia cao thấp, nhưng sự tình không phải là tính như vậy. Cái kia Thái Dương Tinh vừa mới sinh ra, liền cùng thiên địa dương cực hợp hai làm một, như thế nào U Minh huyết hải có khả năng so sánh? Ngũ hành thánh thú đều chiếm một cực nơi, liền có so sánh thánh nhân lực lượng, mà xem như âm dương hai cực một trong Thái Dương Tinh, chưa chắc sẽ so chúng kém, thậm chí càng mạnh. Mà lại, Thái Dương Tinh chiếu sáng khắp nơi vạn vật, ban ơn cho hồng hoang chúng sinh, đây là đại công đức cử chỉ, mỗi ngày đều có công đức hạ xuống. Từ thiên địa mở ra đến nay, Thái Dương Tinh không biết hấp thu bao nhiêu công đức, giống như mỗi ngày đều đang mạnh lên. Đến bây giờ, vô số tuế nguyệt tăng cường xuống tới, ai cũng không biết Thái Dương Tinh đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Tê, Đông Hoàng lại luyện hóa Thái Dương Tinh, trách không được ngày đó thần độc đấu hai đại thánh nhân còn có thể ổn chiếm thượng phong, thì ra là thế. Hồng Hoàng một đám đại năng thấy cảnh này, lập tức minh bạch, Đông Hoàng gọi nhịp thánh nhân lực lượng chỗ có Thái Dương Tinh tại. Thánh nhân nếu không vận dụng thiên đạo lực lượng, làm sao có thể là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ? Có thể cái kia Đông Hoàng là thiên định hoàng giả, nó thiên quyến không mất, thiên đạo như thế nào lại cho phép thánh nhân dùng thiên đạo lực lượng lấn thần? Nói cho cùng, thiên đạo lực lượng cuối cùng chỉ là ngoại lực, không phải là thánh nhân mình lực lượng. Thánh nhân sử dụng, không cách nào như tự thân lực lượng như vậy, tùy tâm sở dục. Đối với thiên quyến gia thân giả, thiên đạo lực lượng gần như vô dụng. Luyện hóa Thái Dương Tinh, Thái Nhất ngược lại là đánh thật hay bàn tính. Nếu là thật nhường thần đạt được, sợ là có thể lập thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Bất quá, muốn hoàn toàn luyện hóa Thái Dương Tinh, cái kia có dễ dàng như vậy? Thiên đạo cũng không sẽ cho phép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.